Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, phần 479. Chu Quốc Xương cũng ngồi ở chỗ kia ăn cơm, bất quá hắn không lại ăn đùi gà, xem nữ nhi cùng nhi tử như vậy thích, quyết định trộm đem chính mình đùi gà để lại cho nhi tử cùng nữ nhi. Dù sao hôm nay hắn ở bên ngoài hạ hai đốn tiệm ăn. Ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong liền đi ra ngoài một chuyến, đem ngươi muội muội cùng Oánh Oánh tiếp nhận tới, Chu Thiến Thiến gả cho thôn bên Phương Nghị. Nhà hắn điều kiện tuy rằng cũng không tồi, nhưng là cũng là ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn thịt. Chu Trạch Giai tính toán làm nữ nhi lại đây ăn thịt. Dù sao mùa hè này làm tốt đùi gà, nếu là không ăn liền hư rớt. Hành, cha, ta đã biết, Chu Quốc Xương tự nhiên không phản đối nhà mình cha bất luận cái gì cách làm. Vội vàng gật đầu, ăn cơm tốc độ đều biến nhanh. Người một nhà ngồi vây quanh ở cái bàn một vòng, nhưng thật ra thật sự có một loại ấm áp không khí. Nhìn cháu trai cháu gái ăn như vậy vui vẻ bộ dáng. Chu Trạch Giai cũng là cao hứng thực, hắn mỗi một cái hai tử đều thích, đều là hắn cháu trai cháu gái. Cho nên Chu Nhưng Hân nếu là muốn phá hư này hết thảy, đó là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Chu Quốc Xương vội vàng ăn cơm. Tiếp theo liền ra cửa tìm muội muội lại đây. Biết cha kiếm lời, nhưng là cha nếu không nói, hắn tự nhiên là không thể nói cho những người khác. Bất quá đối với cha đối hắn tín nhiệm, hắn vẫn là thật cao hứng. Thực mau, bất quá nửa giờ, Chu Quốc Xương liền đến Phương gia. Phương gia người đã ăn cơm xong, vốn dĩ không có việc gì đang ở trong viện nói chuyện đâu. Vừa nghe là Chu Quốc Xương tới, vội vàng đem Chu Quốc Xương đón tiến vào. Ca, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không trong nhà có sự a? Chu Thiến Thiến là cái nóng bỏng nữ hài nhi, liền tính là gả chồng sinh hài tử, như cũ là thập phần đanh đá. Nhìn đến nhà mình đại ca tới, con tưởng rằng trong nhà xảy ra chuyện gì đâu. Không, không có việc gì, chính là ta cha tưởng ngươi. Muốn cho ngươi mang theo Oánh Oánh về nhà ở một đêm thượng, Chu Quốc Xương suy đoán cha khẳng định là có nói cái gì muốn nói, nhưng là hiện tại hắn tự nhiên không thể nói thêm cái gì. Một lát sau Phương Nghị ra tới, hai người lại là nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Chu Quốc Xương lúc này mới mang theo muội muội cùng nhau hướng trong nhà hồi. Còn ông Phương Oánh Oánh, Chu Thiến Thiến 28 tuổi. Phương Oánh Oánh 6 tuổi, kỳ thật ở thôn bên, thật nhiều người đều nói Chu Thiến Thiến là không dưới đơn gà mái. Nhưng là Chu Thiến Thiến đều mắng trở về, may mà Phương Nghị là cái không tồi người, cha mẹ chồng đã sớm phân ra. Theo Phương Nghị đại ca, Chu Thiến Thiến nhật tử quá đến cũng không tệ lắm, Ni thực mau liền đến Chu gia. Vừa vào cửa, Chu Thiến Thiến liền thấy được nàng cha ôm hai đứa nhỏ chơi đâu. Cha, ta đã trở về, làm trong nhà duy nhất một cái cô nương. Chu Thiến Thiến vẫn là phi thường chịu sủng ái. Chu Trạch Giai vừa thấy nàng tới, cũng là đầy mặt tươi cười, vội vàng hướng tới tức phụ nói. Thúy Linh a, chạy nhanh đem đùi gà cấp lấy ra tới, làm ngươi muội muội cùng Oánh Oánh ăn. Lúc này Chu Văn Long đã đi tiếp lão bà cùng hài tử. Cho nên Chu Thiến Thiến nhưng thật ra không thấy được nhà mình nhị ca. Vừa thấy đến hai cái phì nị đùi gà, tức khắc nở nụ cười. Cha, có phải hay không nhà ta có cái gì vui vẻ sự tình? Ngươi còn mua đùi gà à? Nói không lấy chính mình đưa người ngoài, ngồi xuống lúc sau ôm nữ nhi bắt đầu ăn đùi gà. Nàng tính cách chính là như vậy hấp tấp. Làm Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy thập phần thích cái này cô nương. Ân, xác thật là có một chuyện tốt. Phía trước ngươi đệ không phải viết thư trở về nói tháng này về đến nhà sao? Đến lúc đó ngươi lại đây. Nhà chúng ta muốn khai cái hội nghị. Nói một chút tương lai tính toán. Chu Trạch Giai nói đậu đến Chu Thiến Thiến cười không ngừng. Nàng cha còn túm thượng văn hóa người Phạm Nhi. Còn chưa tới tính toán đâu. Hành, ta bảo đảm trở về, người một nhà nói nói cười cười. Không khí thập phần hòa thuận vui vẻ, Mãi cho đến mau 9 giờ thời điểm, Chu Văn Long mang theo thê tử Lương Mộng cùng hai cái nữ nhi đã trở lại. Chu Trạch Giai đầu tiên là quét liếc mắt một cái Lương Mộng. Phát hiện này Lương Mộng quả nhiên là xinh đẹp, trách không được Chu Nhưng Hân tổng muốn cho Lương Mộng ly hôn cùng cái kia hàng tỷ phú ông ở bên nhau, lại quét liếc mắt một cái kia hai cái tiểu cô nương. Một cái ngây thơ đáng yêu, một cái còn lại là ánh mắt thâm trầm. Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền nhìn ra cái nào là Chu Nhưng Hân, cái nào là Chu Nhưng Manh, nếu đều đã trở lại, Thúy Linh, đem đùi gà lấy ra tới làm bọn nhỏ ăn, đừng phóng ngày mai hỏng rồi, hắn trở về thời điểm mua không ít đùi gà. Đưa cho Trần Tam hai cái, lấy về tới này đó đều là một người một cái, vừa vặn phân phối hảo. Lương Mộng mang theo Chu Nhưng Hân cùng Chu Nhưng Manh cảm tạ Chu Trạch Giai. Nhưng là hai đứa nhỏ không có một cái dính Chu Trạch Giai. Không giống như là lão đại gia cùng nữ nhi gia, này xem ra mẫu thân giáo dục cũng là có nhất định vấn đề. Chu Nhưng Hân một bên ăn đùi gà, một bên cau mày, không nhớ rõ khi còn nhỏ hay không có như vậy một màn. Không nghĩ tới cái này trọng nam khinh nữ ra ra thế nhưng còn sẽ cho các nàng mua đùi gà ăn. Hừ, nàng mới sẽ không tha thứ cái này chết lão nhân. Nàng lớn lên lúc sau, nhật tử đều quá đến như vậy gian nan, cũng không ai giúp đỡ nàng. Chu Nhưng Hân nghĩ đến chính mình này đó đường huynh đệ bọn tỉ muội quá như vậy hảo. Trong lòng liền phiền thật sự, Chu Trạch Giai lặng lẽ chú ý Chu Nhưng Hân tình huống. Chỉ cảm thấy quyết định của chính mình là chính xác, cái này ra, cần thiết muốn phân, ít nhất ăn cơm về sau không thể ở bên nhau. Đều là con dâu, dựa vào cái gì mỗi lần đều là làm Thúy Linh nấu cơm à. Này Lương Mộng nhìn khá tốt, lại là cái giàn hoa, đẹp chứ không xài được. Chương 899 ta cháu gái có không gian 4 lúc sau mấy ngày. Chu Trạch Giai không có việc gì liền đi trên đường đi dạo. Hỏi thăm hiện giờ thị trường, còn có nhìn xem có cái gì sinh ý có thể làm. Nhìn tới nhìn lui, nhưng thật ra cảm thấy nhà mình con dâu Trương Thúy Linh tay nghề không tồi. Nếu là có thể khai cái tiểu điếm, kia khẳng định sinh ý không tồi. Hơn nữa hiện tại nếu là ở trên phố bên này khai cửa hàng nói. Một năm tiền thuê cũng liền 2.000 đồng tiền. Ra mặt một khối một mâm nói, cũng là có thể kiếm tiền, tóm lại là so nhi tử đi làm một tháng lấy 45 khối cường. Nghĩ nghĩ, Chu Trạch Giai liền đem mặt tiền cửa hàng cấp bàn xuống dưới. Hơn nữa trang hoàng linh tinh, không sai biệt lắm hoa 3.000 khối, lúc sau mới trộm đem đại nhi tử kêu lên tới. Quốc Xương a, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại công tác thế nào? Chu Quốc Xương bỗng nhiên nghe được phụ thân lời này, có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là hồi phục nói. Cha, nhà máy bên trong tuy rằng có chút mệt, nhưng là cũng còn hành, hắn là có thể xuất lực khí sống. Cho nên Chu Trạch Giai mới cảm thấy nếu khai tiệm ăn vặt nói. Chu Quốc Xương cũng có thể hào hào kiên trì, vì thế nói, ta ở ta trên đường bên này bàn một cái cửa hàng. Ta ý tứ là, làm ngươi từ rất hiện tại công tác, cùng ngươi tức phụ cùng đi bán ăn vặt, như là lạnh da a, cán bột da, còn có phen cùng hỗn độn linh tinh đồ vật, ngươi cảm thấy như thế nào? Chu Quốc Xương thật là bị nhà mình thân cha hỏi ngây người. Phía trước mấy ngày còn rất tò mò cha tiền muốn như thế nào phân phối đâu. Kết quả cha không rên một tiếng liền bàn xuống dưới một cái cửa hàng phải cho hắn. Cái này làm cho Chu Quốc Xương là lại khiếp sợ lại kích động. Còn có một ít không biết làm sao. Cha, này, này thích hợp sao? Chu Quốc Xương làm đại ca, tự nhiên là nghĩ tới nhà mình nhị đệ Chu Văn Long. Này cha cấp chính mình bàn cửa hàng, nếu là nhị đệ không cao hứng làm sao bây giờ? Được rồi, ta liền biết cùng ngươi nói không thông. Ngươi đi đem ngươi tức phụ cho ta gọi tới. Nàng tay nghề hảo, ta cảm thấy nàng nếu là đi khai tiệm ăn vặt, khẳng định có thể kiếm tiền. Chu Trạch Giai nhìn chau mày đại nhi tử, trực tiếp xua xua tay, làm nhi tử tìm con dâu lại đây. hắn cái này đại nhi tử nơi nào đều hảo, chính là quá thật thành, thực mau, Trương Thúy Linh đã bị nhà mình trượng phu kêu lại đây. Cũng có chút buồn bực đâu, liền nghe được công công nói chuyện, Thúy Linh à, nhiều năm như vậy ngươi nấu cơm tay nghề ta là biết đến. Làm ăn ngon thực, ta trước đó vài ngày lộng một số tiền, ở chúng ta trên đường bàn một cái cửa hàng, cũng liền 60 bình phương tả hữu. Ta ý tứ là làm quốc xương từ trước, cùng ngươi cùng đi bán cái thức ăn linh tinh, đồ vật ta đều cho các ngươi chuẩn bị tốt, cửa hàng cũng ở trang hoàng. Các ngươi nếu là không làm nói, ta liền tìm người khác là money, biết con dâu này là hiểu chuyện. Chu Trạch Giai trực tiếp đem sự tình công đạo xuống dưới. Làm Trương Thúy Linh cũng là trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới công công một lời không hợp thế nhưng là làm đại sự. Cấp nhà mình bàn cái thức ăn cửa hàng, này, này, kích động nói đều cũng không nói ra được, quay đầu xem trượng phu lại là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Lập tức minh bạch trượng phu suy nghĩ cái gì, vì thế vội vàng nói, cha, này cửa hàng sự tình ta là duy trì, nếu là làm ta đi nấu cơm, ta khẳng định đi, chỉ là ngài nếu là đem này cửa hàng quang cho ta cùng Sương ca. Kia Văn Long bọn họ phỏng chừng trong lòng không thoải mái, nàng biết công công đây là muốn giúp đỡ nhà mình đâu, chính là này nông thôn chính là như vậy, nếu là nhà mình có, nhị đệ cùng tam đệ cái gì đều không có, kia cũng không tốt là money. Chu Trạch Giai vừa nghe, liền biết này đại nhi tử con dâu cả là có tiền đồ. Trong lòng vừa lòng cực kỳ, được rồi, ta bàn cửa hàng ai dám nói cái gì. Hơn nữa liền Lương Mộng làm kia cơm, cẩu đều không ăn, có thể làm nàng đi quản lý cửa hàng. Cứ như vậy, chờ ngày mai ta mang các ngươi đi trên đường nhìn xem cửa hàng. Chờ trang hoàng hảo, các ngươi liền bắt đầu lộng, này lạnh dạ a còn có hỗn độn linh tinh đồ vật. Thúy Linh ngươi làm liền không tồi, này cửa hàng khai lên, khẳng định có người thích đầu năm nay. Kỳ thật nhất kiếm tiền chính là ăn đồ vật. Không giống như là về sau, rất nhiều đồ vật đều là yêu cầu cha, cũng yêu cầu giấy chứng nhận, hiện tại cái gì đều không cần, trước khai cái ra mặt cửa hàng căng mấy năm, cũng có thể kiếm không ít tiền. Cha, ngài nếu là thích à, ta về sau mỗi ngày làm cho ngài ăn. Trương Thúy Linh mặt mày hớn hở, chỉ cảm thấy công công quả nhiên là hảo, chính là trượng phu có chút ngốc. Chờ vợ chồng hai người đi rồi lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới thả lòng tâm tình, nhớ tới Chu Văn Long liền đau đầu. Chu Văn Long cả người ngốc ngốc, lúc trước cấp tìm công tác cũng là nại hòa xưởng bên kia xem máy móc việc. Một tháng tiền lương cũng là hơn 40 đồng tiền, kỳ thật dưỡng người một nhà là dư giả, chỉ là hiện tại Chu Trạch Giai cấp lão đại trong nhà bàn cửa hàng. Như vậy liền không thể được cái này mất cái khác, cũng muốn cấp cái này con thứ hai tìm sự tình là money. Đại nhi tử tốt xấu có tức phụ giúp đỡ. Con thứ hai đây là phải bị tức phụ kéo chân sau. Suy nghĩ hồi lâu, Chu Trạch Giai mới nhớ tới. Con thứ hai khác không được, sẽ vẽ tranh à, làm con thứ hai họa một ít đẹp họa, đến lúc đó cầm đi in ấn xưởng ấn thành đôi liên. Sau đó đến thành phố lớn bán đi, nói như vậy cũng có thể kiếm không ít tiền. Chu Trạch Giai cũng thật là vì người trong nhà giàu thúi ruột. Suốt đêm liền đem Chu Văn Long kêu lại đây. Đương Chu Văn Long nghe được hắn cha nói muốn hắn họa một ít phúc khí họa khi, còn không rõ đến tột cùng là sao hồi sự đâu. Kết quả nghe cha nói phải làm câu đối, đều ngốc, lúc này mới mùa hè, làm cái gì câu đối a? Bất quá Chu Văn Long vẫn là không dám phản kháng cha hắn. Vội vàng đáp ứng, cẩn thận nghe xong thân cha nói lúc sau, quyết định trở về cân nhắc, nhất định phải họa ra tới làm cha thích họa. Tới rồi ngày hôm sau, Chu Trạch Giai mang đại nhi tử cùng con dâu cả đi nhìn cửa hàng. Như vậy một cái cửa hàng, hiện tại còn ở trang hoàng, nhưng là đã thực sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa vị trí phi thường hảo. Liền ở nhà ga phụ cận, có thể nói đến thời điểm mỗi tuần ngày đại tập, khẳng định là rất nhiều người, chuyện sau đó liền giao cho đại nhi tử cùng con dâu cả xử lý. Chu Trạch Giai bắt đầu xem phòng ở, nhìn vài cái ở bên đường phòng ở, khoảng cách cửa hàng gần, khoảng cách trường học cũng rất gần, bên này phòng ở thuê lên cũng không quý, một năm mới 300-400 đồng tiền. Bất quá Chu Trạch Giai hỏi giá cả lúc sau, liền cảm thấy mua cũng không có việc gì, bởi vì khu cực hạn tính, bên này giá nhà rất thấp, một bình phương cũng liền 190 đồng tiền, nếu mua nhiều còn có thể hàng giới đâu. Ở Chu Trạch Giai các loại khảo sát chung, hắn tiểu nhi tử Chu Đằng Phi nhưng xem như từ tỉnh ngoài đã trở lại. Nhìn tuổi trẻ lại có tinh thần phấn chấn tiểu nhi tử. Chu Trạch Giai tâm tình phi thường không tồi, làm nhi tử nghỉ ngơi 1-2 ngày lúc sau, đem nữ nhi kêu trở về nhà, tính toán khai một gia đình hội nghị. Từ khi Chu Trạch Giai thê tử sau khi qua đời đến bây giờ, cả nhà vẫn là lần đầu tiên như vậy chỉnh tề ngồi ở chỗ này. Bọn nhỏ đều đi ngủ, nơi này đều là đại nhân, hôm nay ta làm đại gia khai cái này hội nghị, chính là tưởng nói cho đại gia một việc. Ta phía trước ở nhà phát hiện một cái đồ cổ, đến Lâm An thị bên kia bán một ít tiền, cho nên ta liền đối này đó tiền tiến hành rồi một ít an bài. Cho các người nghe một chút, vài người tuy rằng đều là đại nhân, nhưng là đối mặt Chu Trạch Giai thời điểm, bọn họ như cũ là hài tử, cho nên nghe lời không có người truy vấn, chỉ là nhìn nhà mình thân cha, tiếp tục chờ hắn nói chuyện. Mấy ngày này ta đến trên đường khảo sát một chút, coi trọng trên đường một cái cửa hàng, liền bàn xuống dưới, Thúy Linh nấu cơm ăn ngon, ta tính toán làm Quốc Xương cùng Thúy Linh cùng nhau khai cái tiệm ăn vặt. Các ngươi có ý kiến gì sao? Lời này vừa ra, Chu Thiến Thiến, Chu Văn Long cùng Chu Đằng Phi bọn họ đều nhìn về phía nhà mình đại ca. Phát hiện đại ca chướng mặt đều đỏ. Ba, ta duy trì ngươi. Tàu tử nấu cơm làng trên xóm dưới đều biết, ăn ngon thực, nếu là đi khai ăn vặt cửa hàng, xác định vững chắc hảo. Chu Thiến Thiến trực tiếp mở miệng, Chu Văn Long cùng Chu Đằng Phi đều là gật gật đầu. Một bên Lương Mộng nhưng thật ra nhìn nhiều vài lần Trương Thúy Linh. Cảm thấy công công có chút bất công, nhận thấy được Lương Mộng phản ứng, chính là Chu Trạch Giai lại không tính toán nói thêm cái gì. Xem bọn nhỏ đều tán đồng, tiếp tục nói, mặt khác chính là nếu Thúy Linh cùng Quốc Xương đến trên đường làm buôn bán. Chúng ta trong thôn khoảng cách trên đường quá xa, bọn họ làm buôn bán cũng không tốt, ta ý tứ là ở trên phố lại thuê cái phòng ở. Ta cùng Quốc Xương cùng Thúy Linh cùng nhau trụ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong nhà bên này, Văn Long ngươi cùng Lương Mộng hảo hảo chiếu cố. Còn có, ta nói những cái đó họa, mỗi tuần đều phải giao cho ta, chờ ăn Tết thời điểm, kia đều là tiền. Nhìn về phía Chu Văn Long, Chu Trạch Giai biết, chính mình cách làm, khẳng định sẽ bị Chu Văn Long tiếp thu. Đứa nhỏ này tuy rằng chất phác, nhưng cũng không phải sẽ phản kháng cha mẹ người. Cha, ngài yên tâm, ta cùng Lương Mộng khẳng định hảo hảo chiếu cố trong nhà. Kỳ thật trong nhà chính yêu cầu chiếu cố, chính là Chu Trạch Giai kia 8 đầu heo, hiện giờ đã dưỡng rất béo, ăn Tết thời điểm vừa vặn giết chết bàn ăn thịt, ta đối với ngươi thực yên tâm. Mặt khác chính là Thiến Thiến, năm nay Oánh Oánh chính là 6 tuổi, ngươi tính toán khi nào làm nàng đi học, trong thôn mặt bên này có nhà trẻ, trên thực tế 4-5 tuổi hẳn là đưa quá khứ. Nhưng là Oánh Oánh vẫn luôn đi theo Chu Thiến Thiến, đều 6 tuổi, còn không có đi học đâu. Cha, chuyện này ta cùng Phương ca thương lượng, người cũng biết, kia trường học cùng chúng ta thôn ly đến quá xa, không được nói liền quá xong mùa hè, trực tiếp đưa năm nhất. Chu Thiến Thiến đối với chuyện này cũng là thực bất đắc dĩ. Kia tiểu học khoảng cách trong nhà cũng muốn đi nhanh 1 giờ. Tiểu hài tử nào hành a? Nàng mới không bỏ được làm nữ nhi như vậy chịu tội. Chu Trạch Giai nghe được lời này, liền biết nàng tình huống như thế nào, trực tiếp mở miệng nói, ngươi quá 2 ngày phóng Phương Nghị lại đây, ta hỏi hắn điểm nhi sự tình, Oánh Oánh không đi học không được, Ta tính toán thuê trên đường bên kia phòng ở, vừa vặn có trường học, không được nói, ngươi đưa ta nơi này, ta cho ngươi mang, lời này làm Chu Thiến Thiến đôi mắt đỏ lên. Liền biết, cha vẫn là thương yêu nhất nàng, trong lòng có chút rối rắm, chính là vẫn là không có ứng thừa, cha tuổi lớn, không thể như vậy mệt hắn, cuối cùng chính là Chu Đằng Phi bởi vì sớm chút năm đi học học lại một năm, cho nên năm nay mới đại tam, còn có một năm thời gian đâu, Chu Trạch Giai nói một ít cổ vũ nói lúc sau, cũng liền chưa nói cái gì, chờ đến cái này hội nghị tan lúc sau, các gia có các gia ý tưởng, nhưng là lại cũng sẽ không ở Chu Trạch Giai trước mặt nói. Chỉ có Chu Thiến Thiến, bởi vì trời chiều rồi, không trở về, lúc này cùng Chu Trạch Giai ngồi ở cùng nhau nói lời thật lòng. Từ không có mẹ lúc sau, nàng chỉ có cái này cha, chương 900 ta cháu gái có không gian năm, cha a. Ngươi như thế nào bỗng nhiên nhớ tới cấp đại ca khai cửa hàng. Hiện tại đại ca có cửa hàng, cũng không biết nhị ca có thể hay không không cao hứng, nàng ý tưởng cũng là giống nhau. Nàng nhưng thật ra không sao cả, dù sao cũng là gả đi ra ngoài người, cha tưởng trợ cấp liền trợ cấp một ít, nếu là không trợ cấp nàng cũng có thể quá ngày lành. Chính là hiện tại cha muốn cùng đại ca bọn họ đến trong thành ở. Nhị ca còn ở trong thôn, cũng không biết bên ngoài sẽ có bao nhiêu nhàn ngôn toái ngữ. Ngươi cho ta không nghĩ à, chính là ngươi nhìn xem ngươi nhị ca cùng ngươi tàu tử như vậy. Là có thể làm buôn bán liêu sao? Nhìn ôm chính mình cánh tay nữ nhi, Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ à. Hắn cần thiết muốn đem chính mình tôn tử cùng nhi tử cùng Chu Nhưng Hân cách ly khai. Nàng cái kia không gian là yêu cầu dần dần thăng cấp. Chỉ cần về sau không ở cùng nhau, vậy không thể hại đến bọn họ một nhà. Ai làm Chu Nhưng Hân mộng tưởng rất lớn đâu. Nhân gia chính là tưởng có 100 triệu vạn phú hào cha. Chu Văn Long chính là thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Kia đào cũng là, bất quá ta xem nhị tẩu giống như không rất cao hứng, bĩu môi. Chu Thiến Thiến không chút do dự cáo trạng, trước kia nàng còn không có gả chồng thời điểm, đại tẩu liền đối nàng hảo, nhị tẩu tuy rằng lớn lên hảo, nhưng là cả ngày nói chuyện không nóng không lạnh, nàng chính là không thích, nàng không cao hứng cũng không được, cha ngươi tiền của ta a, ta tưởng cho ai liền cho ai, ngươi chạy nhanh làm ngươi trượng phu tới một chuyến, ta nhìn xem có cái gì cho hắn an bài, bằng không, cho ngươi cũng khai một cái cửa hàng, ngoặc kép, hết chương.